nghĩa minh lấy phá pháp tiên kiếm, nhào máu tươi tên, đồng thời đưa tiên thiên cương khí vào, kiếm kia lập tức rưng rưng, cùng hắn khí tức câu thông, lập tức gật đầu, Thái sư Văn Hồng quả nhiên đã tiêu trừ tạc ấn trong đó. Loại người như hắn sẽ không nói dối lừa gạt, dù sao cũng từng đã tà thiên mệnh chi tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa biết rõ loại nhân vật này đều có khí độ khinh thường thiên địa. Võ công của chủ nhân đã có đột phá to lớn, vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp phá vỡ thủ đoạn của vạn kiếm huyền môn, ngay cả ta cũng thi triển không ra. Nghĩa Minh hết sức kinh ngạc. Đây là chuyết quyền ta tự tìm hiểu, còn chưa quá thâm ảo. Cổ Trần Sa nói, chẳng qua là võ học thích hợp mình nhất mà thôi. Hiện tại ta ghi tấu chương cho Phụ Hoàng, hy vọng có thể cho Vương Trĩ và Lam Oách danh phận, sẽ không còn bị tông môn tiên đạo hô đánh kêu giết nữa. Thạch Trung Thiền gật đầu, vậy phải nhờ vào Vương gia rồi. Vốn cha ta cũng muốn che chở hai người này, nhưng sợ bị người trong triều công kích, hiện tại Vương gia thánh quyến đang nồng, sẽ không sao cả. Chỉ cần là sự tình chính xác, ta sẽ không quan tâm người khác nói cái gì. Cổ Trần Sa bắt đầu viết tấu chương. Quả nhiên, ba ngày sau, tấu chương đã được phê duyệt. Phía trên là Thiên Phù Đại Đế tự tay viết, rất tốt, bất luận công pháp chính là, chỉ luận hành vi, Vương Trĩ và Lam Oách vì dân vì nước, giải trừ thương sinh khó khăn, trị liệu trùng họa, là có công với xã tắc, cho phép mở y quán. Thưởng quan hàm thất phẩm, có thể truyền thụ cổ thuật, do ngươi giám thị, nếu có thể làm trùng họa tiêu trừ, về sau còn có phong thưởng. Phụ Hoàng quả nhiên khai sáng. Cổ Trần Sa nhận được tấu chương, không khỏi mừng rỡ, lập tức phái đám người Thạch Trung En an bài. Thạch Trung Thiền quả nhiên có năng lực, tiếp qua 2 tháng, tiền mang theo Vương Trĩ và Lam Oách đào cô trì ở 2 bên đường, hấp dẫn độc trùng, đồng thời mở y quán, trị liệu rất nhiều người bị độc trùng gây thương tích, làm cho trên đất phong buôn bán mậu dịch gia tăng thật lớn. Sinh ý của y quán cũng chật ních, bất quá thu đệ tử tại rất cẩn thận, Cổ Trần Sa tạm thời đê cho 2 người này, chỉ thư người đáng tin cậy trong phủ đệ của mình, cô thuật quá đáng sợ, nếu đê người tâm thuật bất chính học được, thường thường có thể tạo thành sát kiếp, cho dù là Cổ Trần Sa cũng cực kỳ thận trọng trông thấy sinh ý thịnh vượng, hắn cũng âm thầm ban thưởng 2 người thiên lộ, để tu vi của 2 người gia tăng lên không ít. Đương nhiên, 2 tháng này, Cổ Trần Sa cũng cố gắng tu hành, tìm hiểu biến hóa, trọn vẹn tiêu hao nửa thùng thiên lộ. Nồng độ của Nhật Nguyệt Long huyết được tăng lên lần nữa. Chứng huyền vũ thì đã cao hơn người. Lúc này Đại Long Khải đã không còn lân phiến, mà chuyển biến thành phù vàn, vô số phù văn hợp thành áo giáp, tựa hồ tùy thời sẽ lột xác trở thành Vương Long Khải. Hàng Ma Chi, nhận cũng như thế, bắt đầu chuyển biến thành phù văn. Cổ Trần Sa quan sát tinh huyết của mình, phát hiện trong máu cũng có phù văn nhỏ bé tập tòe. Hắn biết rõ, thực lực của mình lại tiến bộ, nhưng không dám buông lỏng, đám người Thái sư Văn Hồng đã nhìn chằm chằm vào hắn. Vạn nhất Thiên Phù Đại Đế biến mất, cho dù biến mất 1 năm nửa năm, thiên hạ cũng sẽ phát sinh biến hóa không thể dự đoán. Dùng tu vi hiện tại của hắn, ở trong đại thế kia không khác gì con kiến. Vương gia, hôm nay hắn vừa tu luyện xong, Thạch Trung Thiền đã cầu kiến. Vào đi. Cổ Trần Sa vội vàng mời hắn vào. Song Phương ngồi vào chỗ của mình, Thạch Hung Thiền nói. Vương gia, mấy tháng này thao tuyên binh mã cơ bản đã hoàn thành, y quán cũng mở 3 chi nhánh, sinh ý rất tốt. Mặt khác chế tác dược liệu khư trùng lượng tiêu thụ rất lớn, chỉ bằng sinh ý này, mỗi tháng có thể thu nhập mấy chục vạn nguyên. Nhiều như vậy. Cổ Trần Sa kinh hãi, đây không phải có thể đền bù tất cả chi tiêu sao. Thậm chí còn có thể mở rộng lớn mạnh. Cái này còn chưa tính nhiều, hiện tại Vương Trĩ và Lam Oách không dám trắng trợn khoách trương, nhân thủ không đủ, không dám loạn truyền cổ thuật, bằng không mỗi tháng kiếm mấy trăm vạn cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ngẫm lại tai họa lớn nhất ở man hoang chính là độc trùng. Vô khổng bất nhập, còn lợi hại hơn mãnh thú nhiều lắm. Triều đình chế tạo rác giao khải cũng là vì thế. Trước mắt triều đình khai phá man hoang, vô số người dũng mãnh lao tới, nhưng bị độc trùng làm phức tạp. Nếu chúng ta có thể nắm lấy thị trường này, chỉ sợ sẽ trở thành cự phú. Ngữ khí của Thạch Trung Thiền có chút hưng phấn. Đương nhiên, đây là nhờ vương gia được hoàng thượng tín nhiệm, thực cho 2 người bọn họ chức quan. Còn hoàng tử khác sẽ không dám hiển nhiên mời chào như vậy. Đi, chúng ta đi xem các cửa hàng. Cổ Trần Sa và Thạch Trung Thiền đi ra thành trì, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi thăm, đúng rồi, Thế Huynh, ngươi có biết Thiên Ma Xá Lợi không? Thiên Ma Xá Lợi, Thạch Trung Thiền cả kinh, sao vương gia lại hỏi cái này, đây là chí bảo có 102, trong đó ẩn chứa tinh khí của Thiên Ma vẫn tạc, nhưng cực kỳ cô đọng, cho dù tư vi cao hơn cũng không cách nào luyện hóa, duy chỉ có cô thiên tử dùng máu tươi của mình tế thiên, đưa tới Nhật Nguyệt Long Hỏa, mới có thể làm xá lợi này hóa thành lực tượng nguyên thần tinh khiết. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa biết rõ, lực lượng chia làm 3 loại, lực lượng huyết nhục, lực lượng cương khí, sau đó chính là lực lượng nguyên thần, cũng chính là lực lượng của tinh thần và linh hồn. Đạo cảnh trước ngũ biến, đều là huyết nhục man lực, mà đạo cảnh lục biến đến cửu biến là lực lượng cương khí. Đến thập biến nhất tâm thiên dụng sẽ bắt đầu đào tạo lực lượng nguyên thần. Thiên ma xá lợi có rất nhiều ở trong tông môn tiên đạo, nhưng không thể vận dụng. Đương nhiên, nếu tu luyện tới cảnh giới cực cao, lại có thể chậm rãi kích hoạt tinh khí trong xá lợi, không thể tự mình hấp thu, nhưng có thể khảm nạm ở trên pháp bảo, khiến cho lực tượng của pháp bảo tăng nhiều, như thiên ma thay đổi thất thường. Thạch Chu Ung Thiện tiếp tục nói, nếu như gặp pháp bảo khảm nạm thiên ma xá lợi, vậy thì có bao xa chạy bao xa. Hai người trong lúc nói chuyện đã ra khỏi thành bảo, đi đến chợ phiên. Thời tiết nóng bức, mặt trời cao chiếu, nhưng trong không khí lại nóng ẩm, tựa hồ có thể tụ thành nước, làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Những năm trước, man hoang ở thời điểm này căn bản không thể ở, bởi vì khắp nơi đều là độc trùng. Bây giờ tuy vẫn nóng ẩm khó chịu, nhưng độc trùng lại hoàn toàn biến mất sạch sẽ, ngay cả kiến cũng nhìn không thấy một con. Chợ phiên ở trong thái ấp khôi phục phồn hoa, còn đang khoách trương, rất nhiều phòng ở được xây dựng, trên đường người nối liền không dứt. Khoái mã lao nhanh, hàng hóa văng lai như nước. Y quán cũng được kiến tạo, rất nhiều người đến xem bệnh, mùi thuốc xông vào mũi, trên quảng trường phơi rất nhiều thi thể côn trùng, sau đó bị các học đồ nghiên cứu chế tạo thành bụi phấn, chế tác thành dược hoàn, dược tán. Tới gần y quán, không khí trở nên khô mát, tựa hồ có cô lực lượng nào đó không ngừng hấp thu hơi nước ẩm ướt. Đây là một trận pháp phong thủy, tên Ngao Ngư Hấp Thủy, khí lưu sẽ theo trận pháp này vận chuyển, ẩm ướt bị bài trừ ra ngoài. Cổ Trần Sa và Thạch Trung Thiện đi vào y quán, nhìn thấy một ít học đồ đang xem bệnh, mà ở trong nhất, Vương Trĩ và Lam Oách cũng chẩn bệnh cho mấy vị quan to hiển quý. Người bị một loại côn trùng tên tâm phế trùng xâm lấn, cho nên từ từ gầy gò, tu luyện võ công gì cũng không có tác dụng, cho dù tiên thiên cương khí rót vào trong cơ thể ngươi cũng khó khu trừ. Vương Trĩ cẩn thận quan sát một quý nhân dáng người gầy như que củi. Bất quá cái này không sao, ta dùng huyết cổ chui vào trong cơ thể ngươi, trong khoảng khắc có thể trừ sạch tâm phế trùng. Trong lúc nói chuyện, tay hắn run lên, một mảnh huyết quang bay ra, lại là rất nhiều tiểu trùng chui vào trong da đối phương, trên mặt quý nhân kia hiện ra vẻ thống khổ. Sau đó hắn phun ra rất nhiều máu tươi, trong máu tươi có vô số tiểu trùng ngọ nguậy, trên mặt có lại huyết sắc, tinh thần chuyển biến tốt. Tốt rồi, có phải tim phổi đã không còn đau hay không? Vương Trĩ hỏi. Quả nhiên tốt lên rất nhiều. Quý nhân kia vui mừng quá đôi, những năm qua ta không biết uống bao nhiêu thuốc, mời bao nhiêu y sư cũng không có hiệu quả, không thể tưởng được, lại nhờ ngươi diệu thủ hồi xuân. Kỳ thật 99 bệnh trong thế nhân là do trùng đưa tới, có chút trùng còn nhỏ hơn hạt gạo vạn lần. Ở trong y dược bộ của Thiên Phủ Đại Điển có ghi chép, Thiên Phủ Đại Đế gọi là vi khuẩn, mà chúng ta gọi là trần cổ. Cổ này gây ra bệnh, tiên thiên cương khí cũng không thể trị liệu, chỉ có thần lực mới có thể thanh trừ. Lam Oách liếc nhìn một quyển sách, là y dược bộ mới nhất của Thiên Phủ Đại Điển. Cuốn sách này thật kỳ diệu, Hoàng thượng trí tuệ thông thiên, đối với cổ thuật cũng có cái nhìn hoàn toàn mới, nội dung trong đó khiến người tỉnh ngộ. Ta đọc cuốn sách này vài ngày, tu vi cổ thuật đã tiến rất xa. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn nhìn thấy Cổ Trần Sa đi tới, vội vàng đứng dậy, quỳ xuống, bái kiến vương gia. Đứng lên đi. Cổ Trần Sa đưa tay. Diêm Khứ Ác, ngươi cũng tới xem bệnh. Thạch Trung Thiện nhìn người kia nói. Lần này xem như triệt để hết bệnh, về sau sẽ không tái phát nữa. Nhớ năm đó, ngươi là đệ tử có hy vọng bước vào đạo cảnh nhất của Diêm gia. Đáng tiếc mắc phải bệnh này, võ công ngược tại lui bước. Thạch huynh đừng có giễu cợt, ta quanh năm đến man hoang buôn bán, lơ đăng tiền mắc phải bệnh này, bị độc trùng xâm lấn. Tựa hồ Diêm Khứ Ác rất quen thuộc với Thạch Trung Thiện. Vương gia, đây là người Diêm gia tổ chức rất nhiều hiệu buôn. Nổi danh nhất chính là dược liệu, man hoang chi địa dược liệu vô số. Là cần nhờ Diêm gia đến mua sắm lưu thông. Thạch Trung Thiện giải thích. Cổ Trần Sa gật đầu, hắn biết Diêm gia tà thế ra mấy trăm năm, tinh thông y dược, lại thúc thủ vô sách với bệnh này. Nhưng Vương Trĩ thuốc đến bệnh trừ, có thể thấy được cô độc tông rất lợi hại, không hô tà tông môn đáng sợ nhất trong tà đạo. Vương gia, chúng ta cáo từ. Diêm Khứ biết Cổ Trần Sa có tời muốn nói, nên cùng mấy người bệnh khác tự ra. Diêm gia và bổn vương chân thành hợp tác, bổn vương chắc chắn cho ra ưu đãi. Cổ Trần Sa gật đầu. Nhìn mấy người thi lễ rời đi, sau đó nhìn về phía Vương Trĩ và Lam Oách, tu vi của hai người các ngươi như thế nào rồi? Đa tạ vương gia ban thưởng thiên lộ, chúng ta chẳng những thanh trừ một ít dư độc khi tu luyện cổ thuật, còn đột phá bình cảnh, tiến vào đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh. Nếu có thể ngưng tụ thành tiên thiên cương khí, cổ thuật sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ độc tông chúng ta chủ yếu là tu luyện bổn mạng cổ, tu vi bản thân không phải sở trường. Vương Trĩ vội vàng nói, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những ngày này ta đã truyền thụ hơn 100 đệ tử, bất quá chỉ dạy dỗ bọn hắn tụ trùng chế dược, không dám dạy dỗ những đồ vật ác độc kia. Rất tốt, ta xem qua phương pháp dùng trùng chế dược ở bên ngoài, hiệu quả không tệ. Cổ Trần Sa lật xem sổ sách, lại hỏi thăm tình huống tiêu thụ, sau đó cầm lấy mấy viên dược hoàn, hơi nhìn, đã biết tà dược vật thượng đẳng. Trước kia chúng ta trốn đông trốn tây, căn bản không có cơ hội chế dược, cái này còn phải đa tạ vương gia che chở. Những ngày qua chúng ta mua rất nhiều dược liệu, kết hợp cổ thuật, chế thành linh đan chỉ ghi chép ở trong điển tịch. Vương Chí cầm lấy một viên đan dược đen kịt, đan này tên Tịnh Huyết Hoàn, sau khi dùng, có thể tẩy luyện dơ bẩn và độc khí trên người, tinh khiết huyết nhục. Người bình thường ăn ngũ cốc hoa màu, thịt cá rau quả, đều có tạp chất lắng đọng, bài tiết không sạch sẽ, dần già sẽ sinh bệnh hư thối. Nhưng dùng đan này, tạp chất bài tiết sạch sẽ, chỉ còn lại tinh hoa thuần túy, khiến cho rất nhiều người có hy vọng tăng lên cảnh giới. Hơn nữa đan này rất dễ luyện chế, là ở trong đan dược bao hàm một loại sâu độc rất nhỏ. Sâu độc thanh trừ tạp chất trong người, cách mỗi 3 ngày dùng một lần, chẳng khác gì bài độc một lần. Đan này tà đồ tốt. Cổ Trần Sa nói, lượng tiêu thụ mở ra chưa? Đã mở ra, Diêm gia có đệ tử dùng, tu vi tiến triển rất nhanh, thân thể cường tráng. Những phu nhân và tiểu thư trong khuê phòng dùng, làn da bóng loáng, tinh thần sảng khoái. Vì vậy Diêm gia đã đặt hàng 10 vạn viên. Vương Chỉ nói, khá tốt độc trùng ở trong man hoang nhiều không thể đếm, bằng không thì làm không nổi. Cái này là biến phế thành bảo. Trong nội tâm Cổ Trần Sa vui mừng, bởi vì con đường phát tài này thái ấp khác không thể bắt trước. Về sau y quán còn phải mở rộng, nếu các ngươi thiếu tiền, thiếu người, có thể nói với tiểu nghĩa tử. Đa tạ vương gia ủng hộ. Vương Chỉ và Lam Oách hết sức cảm động. Hiện tại đã rất thỏa mãn, chúng ta mỗi ngày trị bệnh cứu người, luyện đan, tu hành, không có người đến quấy rối và chảm yêu trừ ma, nếu có thể kéo dài như vậy, chúng ta không khác gì thần tiên. Các ngươi mới thật là người tu hành. Cổ Trần Sa tràn ngập kính ý, ta quyết sẽ không để cho các ngươi bị tổn thương. Thị sát y quán xong, Cổ Trần Sa nói với Thạch Trung Thiện, lần này mời chào bọn hắn quả thực rất đáng giá, bất quá những ngày này viên ma thần miếu lại chưa tới tiến đánh chúng ta, có chút kỳ quặc. Căn cứ ta lấy được tin tức, bọn hắn tùy thời sẽ động thủ. Sắc mặt Thạch Trung Thiện ngưng trọng lên, trước đó không lâu, thủ tĩnh của viên ma thần miếu viên sát sinh triệu tập hơn 10 vị man vương. Hiện tại sở dĩ bọn hắn không động thủ, kỳ thật ta chờ cơ hội. Cơ hội gì? Cổ Trần Sa hỏi. Hoàng thượng Tế Thiên. Sắc mặt của Thạch Trung Thiện có chút khó coi, nếu thời điểm Tế Thiên phát sinh dị tượng gì, sẽ rất phiền phức. Thế huynh, tự hồ ngươi đã tư thành đạo cảnh bát biến. Cổ Trần Sa chuyển hướng câu chuyện. Đề tài này hắn suy nghĩ qua rất nhiều lần, lại không có biện pháp gì. Nếu dùng thất thánh luyện tâm đan còn không cách nào tu thành đạo cảnh bát biến, vậy thì ta cũng quá ngu ngốc rồi. Thạch Trung Thiện có chút tự tin nói. Không, không, không. Lúc này trên thảo nguyên xa xa, 5 người Lưu Vũ và một đám binh sĩ đuổi mấy chục con trâu đi tới bên này. Những con trâu kia lớn giống như voi, toàn thân tuyết trắng, sưng màu đỏ, toàn thân tràn ngập sát khí, mở cái miệng rộng. Lại có răng nanh, hiển nhiên không phải lá cỏ, mà là huyết nhục. Sát khí trên thân chúng ngay cả độc trùng cũng không dám tới gần. Vương gia, trên thảo nguyên có 7 đại lực man ngưu chạy qua, ta dẫn binh sĩ đi bắt, cuối cùng bắt được mấy chục con trở về. Lưu Vũ bay tới. Ngươi đến đạo cảnh nhị biến rồi. Cổ Trần Sa vừa nhìn thân pháp của hắn, đã biết người này lại đột phá, cảnh giới đã tương đương mình. Đều là vương gia tài bồi. Kiếm trong tay 5 người Lưu Vũ càng thần diệu. Hiện tại những đại lực man ngưu này bị chúng ta dùng kiếm khí áp chế, bất quá cũng áp không được bao lâu. Một khi thoát khốn, bọn chúng sẽ phát cuồng, một con ngay cả tông sư hàng phục cũng có chút khó khăn, sẽ đả thương thậm chí ăn thịt người. Dẫn chúng vào y quán, Vương Chỉ và Lam Oách sẽ chế tác thành dược vật, đơn thuần ăn thịt quá lãng phí. Cổ Trần Sa tiến lên xem xét những đại lực man ngưu kia, lâu bình thường có 4 cái dạ dày, mà đại lực man ngưu có tới 9 cái dạ dày. Nếm qua đồ ăn tầng tầng chiết xuất tiêu hóa, cuối cùng đạt được tinh hoa thuần túy, từ trong huyết nhục có thể để luyện ra đan dược tốt nhất. Vườn quanh toàn bộ đất phong một vòng, phát hiện nó phồn vinh phát triển, ngay cả nô tệ man tộc cũng dễ bảo, không dám làm loạn. Có vài tông sư trong man tộc không bị phế võ công, mà dùng cô thuật khống chế, làm việc bằng mấy chục người bình thường. Vương Chỉ và Lam Oách chẳng những có thể cứu người, còn có thể thi triển cô thuật đê cho người khàng khàng một mực nghe lệnh, nếu không sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây cũng tà địa phương đê cho người cảm thấy khủng bố của cô độc tông. Người trong đất phong cơm no áo ấm, sinh hoạt vui sướng, chiến sĩ cố gắng thao luyện, thương nhân mua bán hàng hóa, bình dân khai hoang trồng trọt, bầu không khí này để cho Cổ Trần Sa cảm thấy rất thích ý và thỏa mãn. Thở ra một hơi, hắn cảm giác mình phải thủ hộ thế giới này an bình, nhất định phải có lực lượng càng cường đại. Lấy ra một mảnh vỡ thiên ma xá lợi được phong ấn ở trong linh tinh, hắn dùng tay sờ, linh tinh vỡ ra, thiên ma xá lợi xuất hiện. Chứa linh tinh vỡ vụn vào trong hồ tô, hắn cầm tay mảnh vỡ màu trắng nhiều tần quan sát. Linh tinh bao phủ mỗi mảnh vỡ đều lớn chừng lòng bàn tay, nếu hòa tan thành tinh dịch, số tượng sẽ cực kỳ to lớn. Một viên linh tinh như đậu nành, hòa tan đã có thể hóa thành một vạc tinh dịch. Linh tinh chừng lòng bàn tay, chi sợ phải dùng giá trị tiên thành để hình dung. Nhưng nó so với thiên ma xá lợi lại không coi vào đâu. Vèo. Cổ Trần Sa tiến vào Nhật Nguyệt tế đàn, hắn muốn đưa tới Nhật Nguyệt Long Hỏa, xem có thể thật sự luyện hóa mãnh vỡ thiên ma xá lợi hay không. Ta dùng tinh huyết tế tự thượng thiên, Nhật Nguyệt Long Hỏa hàng lâm. Cổ Trần Sa bức ra máu tươi, nhỏ lên trên tế đàn, lập tức, trên tế đàn xuất hiện hỏa diễm hừng hực, bay biến ra hình rồng chạy khắp nơi. Luyện. Hắn hét lớn, Nhật Nguyệt Long Hỏa quấn quanh thiên ma xá lợi. Đùng đùng. Mãnh vỡ thiên ma xá lợi hòa tan, hóa thành một đoàn khí lưu tụ mà không tiêu tan, biến hóa ra các loại hình thể, ở trong khí lưu, rõ ràng diễn hóa đại thiên thế giới, có thể chứng kiến người buôn bán nhỏ, quan lại quyền quý, tiên đạo tú sĩ, heo chó dê bò, sông lớn. Hấp thu có thể gia tăng chính mình thần lực. Ta làm sao hấp thu? Cổ Trần Sa há miệng hút khí lưu vào, nhưng không có bất kỳ tác dụng, hắn lại phun ra, làm sao cũng không hấp thu được. Nhiều lần thử nghiệm, hắn cũng không thể hấp thu vào linh hồn của mình. Hắn bắt đầu nhớ lại sách vở mình đọc, đột nhiên xuất hiện một đoạn giới thiệu đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng làm lúc nhiều việc, thập nhất biến linh hồn xúc tu thì ly thể cảm ứng, giống như ánh mắt. Thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, có thể dùng tinh thần của mình, thao túng linh hồn sinh linh, sơ bộ can thiệp thế giới. Thập tam biến thôn ma thực quỷ, tinh thần như thuần dương chi hỏa, có thể hóa ma quỷ, đến tận đây mới chính thức có được uy lực hiển thế. Nguyên lai phải tu luyện tới đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ, mới có thể dung nhập mãnh vỡ thiên ma biến thành khí lưu vào hồn phách, tăng cường tinh thần, nếu không sẽ vô dụng. Cổ Trần Sa thế mới biết, tu vi của mình xa xa không được. Ma và quỷ không phải thân thể hữu hình, mà là một đoàn tinh thần, hơn nữa mang theo tà khí và tạp chất, nếu như xâm lấn hồn phách người, sẽ khiến cho người tẩu hỏa nhập ma, cho dù là người tu luyện, đối đầu với ma và quỷ khí cũng cực kỳ kiêng kỵ. Mà đạt tới đạo cảnh thập tam biến, lại có thể cưỡng ép thôn ma thực quỷ, ngược lại tăng cường tu vi của mình. Hiện tại Cổ Trần Sa ngay cả đạo cảnh tam biến cũng chưa đến, muốn dung hợp đoàn tinh thần này, quả thực là châu chấu đá xe. Đại Long Khải. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, Đại Long Khải bao trùm đoàn khí lưu, sau đó dùng máu tươi viết phù văn, lại tế tự máu tươi, lần nữa triệu hoán ra Nhật Nguyệt Long Hỏa. Rõ ràng lại có tác dụng mãnh vỡ thiên ma xá lợi biến thành khí lưu sáp nhập vào trong Đại Long Khải. Đại Long Khải chấn động, tựa hồ đã có tinh hồn của mình, phát ra gầm rú, trong nháy mắt biến thành một con rồng, dài đến nắm trượng, bay ở trong không gian tế đàn, phát ra uy nghiêm vương giả. Trên đầu long có sưng, đã không phải áo giáp đại long cấp, mà tà áo giáp vương long cấp rồi. Càng thêm kỳ diệu là, long này hô hấp phun ra nuốt vào, vô số tinh khí hạ xuống, thẩm thấu vào thân thể. Rõ ràng giống như năm thanh thần kiếm, có thể tự mình hấp thu tinh khí tu luyện. Cổ Trần Sa cười ha hả, Đại Long Khải chậm chạp không thể đột phá Vương Long Khải, nguyên lai là thiếu linh hồn của mình, tu vi của ta quá thấp, dù tiêu hao Nhật Nguyệt Long huyết nhiều hơn nữa, cũng không thể dễ nó tấn chức, hiện tại khải này sáp nhập vào mãnh vỡ thiên ma xá lợi, lập tức lột xác, đã có khải này, chỉ sợ Nghĩa Minh cũng không giết được ta. Hắn lại lấy ra một viên tinh thể, bóp nát, đạt được mãnh vỡ thiên ma xá lợi. Hắn từ trong hôn thế ma viên thần miếu, tổng cộng trộm được 9 mãnh vỡ. Lần nữa hiến tế máu tươi, triệu hoán Nhật Nguyệt Long Hỏa, luyện hóa xá lợi, nhận được một đoàn khí lưu, hắn muốn dung nhập nó vào Vương Long Khải, tăng cường năng lực, nhưng lại không hòa tan vào, rất có thể mãnh vỡ này không phải của một viên xá lợi giống nhau. Vì vậy hắn trở tay vô, đánh vào trong hàng ma chi nhận. Hàng ma chi nhận cũng giống như Vương Long Khải, xảy ra biến hóa, có được linh tính, tự động bay lên, phun ra nuốt vào linh khí, bản thân phát ra hào quang óng ánh. Hơi run lên, kiếm quang lập lòe, trình độ sắc bén tăng vài lần. Hảo kiếm, không biết kiếm này có thể cắt được lưu ly ngọc thân không? Cổ Trần Sa mặc áo giáp, cầm binh khí, tính toán uy lực của nó. Đợi chút nữa tìm Nghĩa Minh thử chiêu, nếu hắn cũng không làm gì được ta, như vậy áo giáp và kiếm này đã chính thức thành chí bảo. Thiên ma xá lợi quả nhiên không giống bình thường. Thiên ma, chính là tồn tại tà ác ở ngoại vực, tới vô ảnh đi vô tung, đáng sợ còn hơn tà thần. Sau khi thiên ma vẫn lạc, tinh khí tụ mà không tiêu tan, hóa thành xá lợi, cũng chỉ có thiên tử dùng Nhật Nguyệt Long huyết tế tự, thiên đạo hạ xuống Nhật Nguyệt Long hỏa, mới có thể hòa tan, đồng thời khu trừ tà khí trong đó, chuyên thành tinh thần bổn nguyên thuần khiết. Lần này tu vi của Cổ Trần Sa không có tiến bộ gì, nhưng binh khí và áo giáp đã có bay vọt về chất. Có thể tự mình phun ra nuốt vào linh khí, bảo bối có được linh hồn, mới là tồn tại đáng sợ. Phá pháp tiên kiếm cho Nghĩa Minh. Bảo bối chính thức của ta, chỉ còn lại hóa long tháp và hóa long dịch, tháp này lại chậm chạp tự mình tiến hóa, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành, hấp thu hết hóa long dịch trong đó, ta lại không có tinh lực đi mỗi ngày luyện hóa nó. Cổ Trần Sa ôm hy vọng rất lớn với Hóa Long Tháp, bất quá hiện tại hắn ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày còn phải dùng máu tươi vẽ bùa luyện chế Trứng Huyền Vũ, Đại Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận, nếu như lại luyện Hóa Long Tháp, tinh lực và tinh huyết sẽ không đủ. Hắn chỉ có thể chờ tu vi mạnh mẽ hơn nữa lại tính. Hiện tại tu vi của hắn trải qua 3 tháng tôi luyện, khí tràn điểu bì, toàn thân linh khí lưu chuyển, ngoại trừ vài địa phương còn chưa vận chuyển như ý, thì không sai biệt lắm đã liên tiếp quán thông, chỉ cần linh khí đột phá huyệt ngọc trầm sau đầu, lên tới não bộ, sẽ đến đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, đồng thời có thể tu luyện Nhật Nguyệt Long Lân, Nhật Nguyệt Long Bì, Nhật Nguyệt Long Cốt tới tiểu thành. Từ trong Nhật Nguyệt tế đàn đi ra, Vương Long Khải, theo tâm ý của hắn co duỗi biến hóa, quả thực không khác gì cánh tay, Hàng Ma Chi Nhận cũng như thế. Hắn liên tục hiến tế máu tươi của mình triệu hoán Nhật Nguyệt Long Hòa, cũng có chút tiêu hao tinh huyết, nhưng sau khi dùng thiên lộ lại lập tức khôi phục. Hiến tế huyết nhục tà thần tổng cộng đạt được 3 thùng thiên lộ, trải qua nhiều ngày tiêu hao như vậy, còn ban thưởng Nghĩa Minh, Tiểu Nghĩa Tử, 5 người Lưu Vũ, tăng thêm Thạch Trung Thiền, Long Tại Phi, Long Vũ Hà, Long Vũ Hồng, Vương Trĩ, Lam Oách cũng chỉ dùng hết nửa thùng. Đương nhiên, cái này phải dùng tiết kiệm, bởi vì hắn tiêu hao thiên lộ rất khủng khiếp. Nếu không hiến tế huyết nhục tà thần, chỉ sợ hiện tại sẽ cất bước khó khăn, tu luyện tiến triển không thể nhanh như vậy. Phải biết từ khi hắn đạt được tế thiên phù chiếu đến bây giờ, chỉ mới 1 năm mà thôi, theo võ sĩ biến thành đạo cảnh nhị biến. Cái này ở trong thất thập nhị tiên đạo cũng đã khiếp sợ thiên cổ, tư chất chỉ có thánh nhân trời sinh mới so được. Bất quá toàn bộ đều là công năng của tế thiên phù chiếu, nếu như không có vật ấy, chỉ sợ hiện tại hắn vẫn là võ sĩ. Mà tế thiên phù chiếu chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể có được. Phụ hoàng nói ta không trải qua cực khổ, thì không cách nào đạt được cơ duyên này. Còn nữa, hắn và ông trời đánh cờ, mình thắng nửa chiêu. Chẳng lẽ tế thiên phù chiếu vốn không thuộc về ta? Ta không phải thiên mệnh chi tử, là hắn cưỡng ép thay đổi thiên cơ, điên đảo âm dương, khám phá càn khôn, mới để ta được tế thiên phù chiếu. Những ngày này Cổ Trần Sa không ngừng suy nghĩ vấn đề kia, nhưng hắn vẫn không có cách nào tìm thiên phù đại đế chứng thực. Độ cao của thiên phù đại đế không phải hắn có thể hiểu được. Nhưng thiên phù đại đế nói, lại để hắn âm thầm cảnh giác, tế thiên phù chiếu đã không thuộc về mình, vậy thì phải có giác ngộ tùy thời biến mất, vốn hắn rất ỷ lại phù chiếu này, một khi biến mất, chỉ sợ tâm linh sẽ sụp đổ. Nhưng được lão tứ Cổ Hoa Sa chỉ điểm, tìm hiểu ra chuyết quyền, tâm tư dần dần lạnh nhạt, có tự nhiên vui, mất cũng chả sao. Cảnh giới tu luyện như thế, khiến cho lòng của hắn khoáng đạt hơn rất nhiều, ngược lại có thể nhìn rõ ràng rất nhiều đồ vật. Vừa suy nghĩ vừa đi xuống lầu. Lúc này Nghĩa Minh đang dạy Long Tại Phi, Tiểu Nghĩa Tử, Long Vũ Hà, Long Vũ Hồng tu luyện võ công. Tiểu Nghĩa Tử cũng bước vào đạo cảnh, đã có chút khí độ. Mà Long Tại Phi tay trái ra quyền như sấm, tay phải như hải triều, lẫn nhau biến hóa, quả thực là kỳ tài luyện võ trời sinh. Chủ nhân, Nghĩa Minh trông thấy Cổ Trần Sa đến, vội vàng hành lễ. Tiêu Nghĩa Tử đột phá đạo cảnh, lại có thất thánh luyện tâm đan mở ra trí tuệ, những ngày này khô đọc các loại điển tịch, tiến bộ rất lớn. Ta cũng biết thất thánh luyện tâm đan kỳ diệu, bổn ý là thất đại thánh vì dân chúng mở ra trí tuệ, nhưng man tộc nhận được nhiều như vậy, vì sao không cho người mình dùng? Cổ Trần Sa hỏi, man tộc thờ phụng tà thần. Nếu dùng viên thuốc này, tâm tư sẽ thanh minh, chính thức tỉnh ngộ, sẽ không thờ phụng tà thần rất nhiều nữa. Nghĩa Minh nói, thì ra là thế. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩa Minh, ta vừa luyện thành một vài thủ đoạn, ngươi tiến hành công kích ta, để ta xem tu vi của mình đến cùng như thế nào. Chủ nhân đã luyện Đại Long Khải thành Vương Long Khải. Nghĩa Minh quan sát, phát hiện chỗ khác thường trên người Cổ Trần Sa. Tư vi của hắn cực kỳ cường đại, nhìn ra áo giáp biến hóa. Không ngừng hấp thu linh khí, hơn nữa cường độ phun ra nuốt vào cực kỳ to lớn, cơ hồ không thua trên 100 cao thủ đạo cảnh đồng thời cưỡng ép thu nạp. Tinh thần lực thật mạnh, dù bảo bối đã có tinh tính, hấp thu tinh khí, cũng không có khả năng hấp thu mạnh như thế, dù là tinh thần lực của ta cũng không bằng. Nghĩa Minh càng xem càng kinh hãi. Vèo, Cổ Trần Sa bay lên, rời khỏi thành bảo, ra đến trên không rừng rậm bên ngoài man hoang, chậm rãi đáp xuống ngọn một cậy đại thụ. Nghĩa Minh cũng đi theo. Tốc độ tại không bằng Vương Long Khải. Ta dưng nhập thiên ma xá lợi vào trong giáp. Cổ Trần Sa nói, ngươi không nên hỏi dung hợp như thế nào, chỉ cần biết ta dung hợp là được. Thì ra là thế. Nghĩa Minh gật đầu, cho dù thiên ma xá lợi là mãnh vỡ, lực lượng tinh thần cũng hơn xa ta, mà cường độ hấp thu linh khí lại xem tinh thần của mình lớn nhỏ. Ta xem khải này mỗi ngày hấp thu linh khí là gấp 2 lần ta, khải này của chủ nhân mạnh hơn Vương Long Khải bình thường rất nhiều. Kiếm này cũng như thế. Cổ Trần Sa lấy ra Hàng Ma Chi Nhận, ta khổ tâm tế luyện lâu như vậy, rốt cục đã có thành quả, dựa vào chúng, đã không sợ lão thất và lão đại. chủ nhân phải cẩn thận, tử tu vi của thất hoàng tử, đại hoàng còn trên ta không nói, khẳng định cũng có bảo bối ẩn giấu. Pháp gia và Hằng gia là đại tộc mấy ngàn năm, nội tình hùng hồn, không thể xem thường. Nghĩa Minh khuyên bảo, cái này ta biết, cho nên mới phải thí nghiệm, hiểu rõ năng lực của mình. Cổ Trần Sa dựng thẳng kiếm, đột nhiên phát, động, một kiếm đâm tới Nghĩa Minh. Nghĩa Minh mãnh liệt chảo, vòng xoáy cương khí xuất hiện ở trước mặt, vòng xoáy này lớn chừng vạc nước, bất luận kim thiết núi đá nào bị cuốn vào trong đó cũng hóa thành bột phấn. Kiếm cương của Cổ Trần Sa vừa tiếp xúc đến vòng xoáy, lập tức trời đất quay cuồng, giống như gặp phải phong bạo, căn bản không có biện pháp ổn định lại thân thể của mình. Vương Long chi lực, Định Hải chi thần. Tâm ý của hắn thúc giục Vương Long Khải, ầm ầm. Lực tượng khổng lồ tù trong đó bạo phát ra, tại không sợ vòng xoáy phong bạo, ngạnh xanh vượt qua, hàng ma chi nhận đánh ra một kích toái tinh, phá không, diệt ma. Cự linh thần công, ba thức hợp nhất. Thân hình Nghĩa Minh lướt ở trên không trung, giống như chim én nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Cổ Trần Sa, sau đó ra quyên, tiên thiên cương khí hóa thành mũi khoan, hưng hãng đâm vào Vương Long Khải. Dùng tu vi đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân của Nghĩa Minh, thi triển ra tiên thiên cương khí, cho dù là thiết sơn cũng bị đánh thủng. Nhưng tiên thiên cương khí đánh vào Vương Long Khải, chỉ phát ra tiếng nổ mạnh rung trời. Thanh âm đi qua, thì không có vấn đề gì, hoàn toàn hóa giải một kích băng sơn liệt thạch kia. Thiên La Địa Võng, một kích này vô dụng, hai tay Nghĩa Minh thi triển, tiên thiên cương khí hóa thành tơ nhện, rậm rạp chẳng chịt bố trí ở trên bầu trời, hắn tựa như chi chu tinh dệt tưới, muốn bao phủ Cổ Trần Sa tại, khiến cho hắn hành động gian nan. Phá! Hàng ma chi nhận thi triển tuyệt chiêu, chém ra lưng tầng tơ nhện, ý đồ tới gần Nghĩa Minh. Nhưng chân khí tơ nhện của Nghĩa Minh càng ngày càng nhiều, tầng tầng quấn quanh, rậm rạp đầy trời, cho hắn lực cản cực lớn, những tiên thiên cương khí kia ma sát với Vương Long Khải, lại phát ra ánh lửa, nếu như là người sớm đã bị cắt thành vô số khối, nhưng không làm gì được Vương Long Khải. Chuyết quyền, thấy không cách nào công phá tầng tiên thiên cương khí kia, Cổ Trần Sa thi triển ra quyền pháp uy lực lớn nhất của mình, lại dùng hàng ma chi nhận làm quyền, chém ra một kích. Một kích này càng ngày càng ngốc, như lão thái thái mắt mờ, ở dưới ánh đèn run rẩy may vá quần áo cho con cháu, mỗi kim mỗi chỉ đều là yêu thương. Phốc, một kích bình thường như vậy, tại phá vỡ toàn bộ tiên thiên cương khí, thẳng đánh tới trước mặt Nghĩa Minh. Nghĩa Minh giật mình, tiên thiên cương khí nhanh chóng áp xúc, ngưng tụ ở trên nắm tay, cương khí đùng đùng phát ra thanh âm như lôi đình bạo tạc. Quyền kiếm va chạm, ầm ầm. Cổ Trần Sa bị chấn từ trên cao rơi xuống mặt đất, nện ở trong rừng, ném ra cái sâu hố thật to, may mắn có Vương Long Khải bảo hộ, chỉ hơi vắng đầu, tại không có bị thương. Nghĩa Minh từ phía trên hạ xuống. Chủ nhân, Vương Long Khải này quả nhiên thần kỳ, vừa rồi ta thi triển Minh Vương Tử Triệu Sát trong Ma Ha Chuấn Ngục Kinh, lại không đánh bại được khải này phòng ngự. Người công kích nhiều mấy lần, tuy khải này không phá, nhưng ta ở trong đó đã bị chấn chết rồi. Cổ Trần Sa đầy bụi đất, một kích vừa rồi, tuy Vương Long Khải hóa giải đại bộ phận chấn động, nhưng vẫn có dư ba chuyển lại lên người ta. Nếu chủ nhân đột phá đạo cảnh tam biến và tứ biến, trong ngoài thuần túy, chấn động lại lớn cũng không làm gì được. Phối hợp Vương Long Khải, thật đúng là có cơ hội đánh bại ta. Nghĩa Minh nói, hiện tại thực lực của chủ nhân, tối đa có thể từ trong tay cửu biến lưu ly ngọc thân đào tẩu, muốn chiến thắng lại không có bất kỳ hy vọng. Đương nhiên nếu như gặp cao thủ thất bát biến, thì vẫn có cơ hội đánh bại thậm chí giết chết đối phương. Có thể như vậy đã không tệ. Cổ Trần Sa phủ bùn đất trên người. Tư chất của ta thật quá kém. Nếu là Long Tại Phi, chỉ sợ đã sớm tu thành tiên thiên cương khí rồi. Cổ Trần Sa một đường tu hành, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, vô số thiên lộ, hóa long dịch, thất thánh luyện tâm đan. Những thứ này dùng cho thiên tài, người nọ tuyệt đối không chỉ đạo cảnh nhị biến. Long Tại Phi là kỳ tài cái thế, hơn nữa tâm địa thuần túy. Ta lại quan sát một thời gian ngắn, nếu quả thật trung thành, ta cảm thấy chủ nhân có thể ban thưởng hắn thất thánh luyện tâm đan. Nghĩa Minh suy nghĩ chốc ý át, nếu hắn có thất thánh luyện tâm đan, trong vòng một nấm, có thể luyện thành tiên thiên cương khí, thậm chí còn không chỉ như vậy. Lợi hại như thế. Cổ Trần Sa chấn động, tốc độ tu luyện của kỳ tài cái thế quả thực đáng sợ, thánh nhân trời sinh sẽ như thế nào? Không phải càng khó tưởng tượng. Đương nhiên, thánh nhân trời sinh đáng sợ, không phải ta có khả năng tưởng tượng. Nghĩa Minh nhớ lại, Pháp Vô Tiên kia rõ ràng cảnh giới không bằng ta, nhưng liếc nhìn ta một cái, ở sâu trong nội tâm lại cảm giác hắn cao cao tại thượng, căn bản không sinh ra tâm tư đối kháng. Ngốc điểu chỉ có thể bay trước đã. Cổ Trần Sa cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, đây chính là ý nghĩa mà hắn tìm hiểu chuyết quyền. Trải qua trận chiến với Nghĩa Minh, Cổ Trần Sa trên cơ bản hiểu rõ sức chiến đấu của mình đến, tột cùng tới trình độ gì, trong nội tâm tiến hành suy tính. Đúng rồi, nếu chủ nhân có thể luyện hóa thiên ma xá lợi, thì có thể bổ sung nguyên thần cho trứng huyền vũ. Đột nhiên Nghĩa Minh nói, trứng huyền vũ muốn ấp ra cực kỳ khó khăn, bởi vì niên đại quá lâu, mặc dù huyết mạch của chủ nhân có thể kích hoạt sinh mệnh lực, nhưng ở trong tuế nguyệt xa xôi, nguyên thần của trứng đã tiêu hao gần hết, hơn nữa huyền vũ thần thú, trời sinh linh hồn có thể trấn nhiếp quỷ thần, sẽ không như người bình thường, không thể luyện hóa thần hồn dị chủng. Còn có thuyết pháp như vậy, Cổ Trần Sa mừng rỡ, đã như vậy, ta dốc sức liều mạng cũng phải ấp trứng huyền vũ nở ra, huyền vũ thần thú chính thức, không biết sẽ cường đại như thế nào. Huyền vũ là một trong tứ tượng, uy năng viễn siêu thần thú khác. Nghĩa Minh nói, cho dù là huyền vũ vừa sinh ra, chỉ sợ thực lực cũng vượt xa ta. Huyền vũ thánh thú trưởng thành, có thể đè đánh thần linh. Ta lập tức đi làm. Cổ Trần Sa trở về thư phòng, để cho Nghĩa Minh ở bên ngoài thủ hộ, mình lại hiến tế máu tươi, đưa tới Nhật Nguyệt Long Hỏa, thiêu đốt Thiên Ma Xá Lợi. Một mảnh vỡ Thiên Ma Xá Lợi bị luyện thành khí lưu hỗn độn. Hắn thử đê cho khí lưu dán tên trứng huyền vũ. Quả nhiên, trứng huyền vũ giống như gặp mỹ vị, trực tiếp hấp thu vào, nhưng bản thân trứng không có phát sinh biến hóa gì. Hắn cắn răng, lại hao phí tinh huyết hiến tế, luyện hóa được một mảnh vỡ Thiên Ma Xá Lợi, nhìn trứng huyền vũ có thể hấp thu hay không. Quả nhiên, trứng huyền vũ căn bản không để ý mảnh vỡ xá lợi bất đồng, ai tới cũng không chê, mạnh hơn Vương Long Khải nhiều lắm. Vương Long Khải và Hàng Ma Chi nhận hấp thu một mảnh vỡ, thì không thể hấp thu mảnh vỡ khác, tựa hồ định hình, mà trứng huyền vũ thì có được năng lực thôn ma thực quỷ, cái gì cũng có thể ăn. Cứ như vậy, Cổ Trần Sa ở chỗ này tu hành một tháng, hắn dùng thiên lộ, lấy tinh huyết hiến tế, không biết gọi về bao nhiêu Nhật Nguyệt Long Hòa, cuối cùng luyện hóa toàn bộ mảnh vỡ Thiên Ma Xá Lợi, đều cho trứng huyền vũ nuốt. Trung huyền vũ nuốt nhiều mảnh vỡ Thiên Ma Xá Lợi như thế, lại còn chưa nở, nhưng phía trên hiện ra rất nhiều phù văn cổ xưa, phù văn tang thương, tràn đầy khí tức thái cổ hồng hoang. Không thể nào, Cổ Trần Sa trừng to mắt. Ta tiêu hao nhiều máu huyết và thiên lộ như vậy, còn không cách nào ấp trứng được. Đây không phải uổng phí sao? Mẹ nó, ở đây còn có Thất Thánh Luyện Tâm Đan, cũng cho ngươi một viên, để ngươi nghe Thất Đại Thánh Nhân giảng đạo. Ngươi cũng là thánh thú, chắc hẳn có thể câu thông thánh nhân, mở ra trí tuệ. Hắn đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Lấy ra một viên Thất Thánh Luyện Tâm Đan, dùng máu tươi hóa phù, hòa tan, vẫy lên trứng huyền vũ. Ong ong ong. Trứng huyền vũ càng thêm vui vẻ, hấp thu toàn bộ, tù trong trứng chuyển ra ý niệm, tựa hồ còn muốn ăn, giống như bò bò tham ăn đòi đồ ăn. Cái gì? Thất Thánh Luyện Tâm Đan chỉ có thể dùng một viên. Cổ Trần Sa sợ hãi, dùng nhiều vô dụng, ngược lại sẽ lãng phí. Nhưng ý niệm trong trứng huyền vũ càng ngày càng mãnh liệt, nhất định phải ăn. Cổ Trần Sa cũng không có cách nào, tại lấy ra một viên cho trứng huyền vũ ăn, nhưng vân không đủ, trong trứng chuyển ra ý niệm còn muốn ăn. Hình như đã xảy ra một ít biến hóa. Cổ Trần Sa nhạy cảm phát hiện, trứng huyền vũ dùng Thất Thánh Luyện Tâm Đan đích thật là có một tí biến hóa, trên trứng nhiều ra hương vị thần thánh. Lập tức, hắn lại lấy Thất Thánh Luyện Tâm Đan cho nó ăn, cứ như vậy một viên đút lấy. Thất Thánh Luyện Tâm Đan ở bên ngoài coi là chân bảo, hắn lại giống như đường đậu nuôi nấng trứng huyền vũ. Trải qua vô số tâm huyết ấp trứng, hắn cảm thấy huyền vũ bảo bảo giống như con mình vậy, để bảo bảo sớm ấp trứng ra, ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Không biết quăng bao nhiêu viên, đột nhiên, răng rắc, trứng huyền vũ vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen giống như vòng xoáy, thẩm thấu vào hư không, sau đó khí lưu màu tím bị hấp dẫn xuống, toàn bộ đều hút vào trong trứng. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ có tử khí nhàn nhạt phiêu đăng. Cái tử khí này là cái gì? Cổ Trần Sa hít một hơi, vừa mới dung nhập vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy cơ thể giống như bị liệt hỏa đốt người, lực lượng khổng lồ chạy trong kinh mạch, phẩm chất cao hơn linh khí không biết bao nhiêu lần. Phụ thân, đây là tiên khí. Một thanh âm vang lên, lại tới từ trong trứng huyền vũ. Nhật Nguyệt Chi Tuyên, quy nạp khí túc. Cổ Trần Sa thật vất vả mới thu nạp của tử khí, ngưng tụ ở trong đan điền, hóa thành hạt châu màu tím giống như đậu nành, sau đó hỏi, người sắp ấp trứng ra. Trong lòng của hắn cuồng hỉ. Huyền Vũ bảo bảo gọi hắn phụ thân, cũng hợp tình lý, hắn dùng máu tươi của mình ấp trứng lâu như vậy, sớm đã có huyết nhục liên hệ, có thể nói Huyền Vũ bảo bảo là uống Nhật Nguyệt Long huyết của hắn lớn lên. Ta còn chưa thoát thai ra, nhưng đã thức tỉnh, có thể tự mình thu nạp tiên khí, chỉ cần hấp thu đầy đủ tiên khí là có thể triệt để thoát xác. Âm thanh của Huyền Vũ bảo bảo non nớt như trẻ đang bú. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phụ thân quyết không thể hấp thu quá nhiều tiên khí, nếu không sẽ bạo thê mà vong. Hút vào một tia kia có thể dùng linh khí dần dần hòa tan, mới có thể chậm rãi hấp thu. Những tiên khí này ta sẽ rót vào trong địa mạch, đào tạo, khiến cho thành bảo của phụ thân trở thành tiên cảnh, mạnh hơn rất nhiều động thiên phúc địa. Vậy lúc nào ngươi mới có thể chính thức thoát thai? Cổ Trần Sa hỏi thăm. Ta cũng không biết, bất quá sẽ nhanh thôi. Huyền Vũ Bảo Bảo ngáp một cái nói, phụ thân, ta ngủ trước, ở trong giấc ngủ, sẽ cùng địa mạch câu thông, rất nhanh phụ thân có thể chứng kiến thành trì biến hóa. Còn nữa, những pháp bảo trong thành kia, về sau cũng không cần quán chú linh khí, chúng ở dưới ảnh hưởng của ta, sẽ liên hệ với địa mạch, uy lực càng ngày càng mạnh. Trong đầu Cổ Trần Sa tựa hồ thấy được Huyền Vũ Bảo Bảo ngủ rồi, nhưng còn đang không ngừng hấp thu tiên khí, quán chú vào sâu trong lòng đất, quẩn những địa mạch. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ phiêu đăng vài tia tiên khí màu tím cũng bị hấp thu vào. Khí tức phong thủy trong thành tựa hồ đã xảy ra biến hóa to lớn. Vèo, Nghĩa Minh bay vào, ánh mắt kinh ngạc, chủ nhân, thành trì này vừa rồi ta hít một hơi, chỉ cảm thấy tinh lực liên tục không ngừng, đây là có chuyện gì? Trứng Huyền Vũ bị ta triệt để kích hoạt, hấp thu tiên khí cao hơn linh khí nhiều lắm, khí này đang kết hợp với địa mạch. Cổ Trần Sa nói, về sau thành trì này sẽ thành tiên cảnh chân chính, hơn nữa chín kiện pháp bảo kia cũng đã chính thức thúc dục, tùy thời vận chuyển, ngoại nhân căn bản không cách nào xâm lấn. Tiên khí. Nghĩa Minh hít một ngụm khí lạnh, tiên khí chính thức, người tu vi thấp không thể hấp thu, bởi vì quá bá đạo, nhưng nếu như kết hợp với địa mạch, lại hoàn toàn bất đồng, cỏ bình thường sinh trưởng ở chỗ chúng ta, cũng sẽ biến thành tiên thảo. Chủ nhân, ta cảm thấy nên ở trong thành trì trồng tử thanh tiên đào thụ, còn có hỏa táo, sẽ sinh trưởng cực kỳ nhanh, chuyện này ta đi làm. Cũng tốt. Cổ Trần Sa cũng hấp thu không khí ở đây, chỉ cảm thấy bồng bềnh xuất trần. Không giống ở nhân gian, ta xem như hoàn thành bước đầu xây dựng căn cơ, thuộc hạ ở trong thành tu hành, tiến triển sẽ rất nhanh. Đúng rồi, thất thánh luyện tâm đan của ta. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, trước đó thất thánh luyện tâm đan giống như đường đậu cho Huyền Vũ Bảo Bảo ăn. Vội vàng kiểm tra còn thừa lại bao nhiêu viên. Phát hiện mình chỉ còn 150 viên thất thánh luyện tâm đan. Ông trời của ta, hơn 400 viên, hiện tại chỉ còn 150 viên. Huyền Vũ Bảo Bảo ăn nhiều như vậy. Cổ Trần Sa cơ hồ muốn khóc lên. Hai viên thất thánh luyện tâm đan có thể làm cho thiên công viện kiến tạo đất phong, thành trì, sửa đường. Huyền Vũ Bảo Bảo nuốt hơn 300 viên, này có thể đổi bao nhiêu thứ? Rốt cuộc là lợi nhuận, hay lỗ vốn rồi? Hiện tại trong thành trì có lực lượng thần bí, để cho người tu hành có lợi thật lớn. Nhưng nếu như cho người dùng 300 viên thất thánh luyện tâm đan, trong ngắn hạn có thể tạo ra một đám cao thủ. Bất quá ngâm tại, có thể ấp ra Huyền Vũ Bảo Bảo, cũng đáng giá. Còn tại 150 viên thất thánh luyện tâm đan, phải tính toán rõ ràng mới vận dụng. Hắn chậm rãi hấp thu linh khí, luyện hóa sợi tiên khí trong cơ thể, cũng may tu vi của hắn mạnh mẽ, nếu thay đổi tu sĩ khác, không có tu luyện tới đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, chỉ sợ đã bị tiên khí đốt kinh mạch, biến thành phế nhân. Nhưng hắn biết rõ, nếu luyện hóa được sợi tiên khí này, chỉ sợ sẽ có chỗ tốt to lớn. Sau đó hắn lại cố gắng tu luyện. Bất quá mới bế quan 3 ngày, đột nhiên có thánh chỉ truyền đến, triệu hắn vào hành cung gặp Thiên Phủ Đại Đế. Cổ Trần Sa giao kim phủ khống chế thành trì cho Nghĩa Minh, để cho hắn tọa trấn, miễn cho có ngoại nhân xâm lấn, lần này hắn không có mang Trứng Huyền Vũ đi. Mặc dù Huyền Vũ Bảo Bảo còn chưa nở, nhưng có thể hấp thu tiên khí, khống chế địa mạch, đồng thời vận chuyển chín kiện pháp bảo, chỉ sợ Cổ Trần Sa cũng không phải đối thủ, chờ nó hấp thu đầy đủ tiên khí thoát xác, Nghĩa Minh cũng không bằng nó. Lần này hắn cũng không có mang theo bất luận tùy tùng gì, đơn giản một người. Một khải, một kiếm đi vào hành cung, đưa ra lệnh bài, vào cung yết kiến. Ở quan ngoại, phường thị càng lúc càng lớn, từng ngọn núi bị san bằng, đầm lầy bị lấp, cải tạo thành thành trì và phường thị sạch sẽ. Phòng ốc đều dùng thạch nê và sắt thép hỗn hợp xây dựng, không thể phá vỡ. Cổ Trần Sa kinh ngạc phát hiện, đã có đường sắt từ kinh thành ở quan nội chạy đến man hoang. Trên đường sắt, thiết xa cực lớn như thiên túc ngô công phi tốc chạy, trên thiết xa tràn đầy hàng hóa, tới lui lui vận chuyển. Tốc độ của thiết xa nhanh và thuận tiện hơn thuyền mấy chục lần, chỉ là tiêu hao quá nhiều sắt thép, nhưng cũng gián tiếp kéo tài phú trong dân gian lưu thông, tăng cường quốc lực. Thật là xem không hiểu, thế gian này biến hóa, mỗi qua một tháng, thiên hạ sẽ nghiêng trời lệch đất. Cổ Trần Sa chờ ở ngoài cửa cung, cao ốc mọc lên san sát như rừng, con đường bằng phẳng rộng lớn, mọi người văng tai, xe ngựa như nước. Còn có rất nhiều sa phu chờ ở ven đường, xe của sa phu cũng rất kỳ quái. Ta ngồi ở phía trên, dùng chân dẫm đạp cánh quạt khu động, hành tẩu như bay ở trên đường, không thua khoái mã bao nhiêu. Đây là xe do Thiên Công Viện mới nghiên cứu chế tạo, chỉ cần một người dẫm đạp, có thể kéo hàng hóa mấy ngàn cân. Nếu lại kéo dài 10 năm, thiên hạ sẽ phồn hoa cỡ nào? Cổ Trần Sa suy đoán, lúc này trong cửa cung đi ra một thái giám, nhìn hắn hành lễ. Chân quận vương, trước mắt các hoàng tử đều tụ tập ở Đông Cung, ta sẽ dân vương ra qua. Thái giám không người nói. Tất cả mọi người đã đến rồi sao? Có chuyện gì thế? Cổ Trần Sa đưa qua một tờ trăm nguyên. Thái giám nhận lấy, mặt mày hớn hở, Hoàng thượng muốn rời đô, có vài tông môn tiên đạo đến đây chúc mừng. Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, nên để cho các điện hạ đến đây tiếp khách. Tông môn tiên đạo đến đây chúc mừng. Trong nội tâm Cổ Trần Sa kỳ quái, hắn biết kỳ thật rất nhiều tông môn tiên đạo rất thống hận Thiên Phủ Đại Đế, hận không thể trừ cho thống khoái. Thiên Phủ Đại Đế tại tông môn tiên đạo trong suy nghĩ, so tà ma còn có thể ác. Ở trước kia, đệ tử của thất thập nhị tiên đạo đến thế tục, đều là tiên sư, hoàng đế trông thấy phải hành lễ, cung kính như cháu trai. Mà bây giờ, cho dù là những tông chủ, lão quái vật tu vi cao thâm, có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải kia cũng bị đánh cho gà bay chó chạy, cực kỳ kính sợ triều đình. Có Thiên Phủ Đại Đế, triều đình là thiên đình trong truyền thuyết, quần tiên cũng phải cúi đầu. Đi theo thái giám vào Đông Cung, tiên hoa đua nở, oanh phi yến vũ, bạch lộc ăn cỏ ở trong lâm viên, tiên hạc bay múa, cung điện liên tiếp lấy cung điện, có rất nhiều người ở trong đó ngắm hoa, uống rượu, nói chuyện với nhau. Cổ Trần Sa liếc thấy Lâu Bái Nguyệt cũng ở trong đó, đang cùng mấy nữ tử uống trà nói chuyện, hắn đi qua chào hỏi. Nguyên lai là Trần Quận Vương. Lâu Bái Nguyệt giới thiệu, vị này là Thiên Vũ Huyền Môn Lạc Vũ Tiên Tử, Khê Vũ Tiên Tử, Tuyết Vũ Tiên Tử. Bái kiến ba vị tiên tử. Cổ Trần Sa chắp tay thi lễ, lại đang âm thầm cảm ứng khí tức của ba người này, rõ ràng chỉ thấy mơ hồ, không biết tu vi đã đến cảnh giới gì, về phần Lâu Bái Nguyệt càng như vậy. Ở trong cảm ứng của hắn, tuy Lâu Bái Nguyệt người ở trước mặt, nhưng lại cùng mình không ở một không gian, hốt hoảng như quỷ thần, cũng không biết tu luyện công pháp gì, nhưng có thể khẳng định, cảnh giới của nàng đã vượt xa mình. Chúng ta chỉ là người tu hành bình thường, ở đâu dám xưng hô tiên tử, vương gia thật quá khen ngợi rồi. Lạc Vũ hoàn lễ, trong thiên hạ đều là vương thổ, lại nói tiếp thân phận của chúng ta chỉ là bình dân, sao gánh được vương gia thi lễ. Thế ngoại chi nhân, tiêu sái xuất trần, không ở trong phạm vi triều đình quản hạt. Huống hồ triều đình cầu hiền nhược khát, nếu như ba vị có thể hiệu lực cho triều đình, vậy thì càng thêm đáng quý. Cổ Trần Sa cũng chỉ không mặn không nhạt nói xã giao. Ngươi mời chào Vương Trĩ và Lam Oách của Cổ Độc Tông, hiện tại hai người mở tiệm thuốc, thu thập độc trùng, nghiên cứu chế tạo cổ thuật phong sinh thủy khởi, rất nhiều đất phong đều mời đệ tử của bọn hắn đến khu trùng. Lâu Bái Nguyệt lại nhắc tới chuyện này, ngươi dựa vào mảng này, đất phong sẽ giàu đến chảy mỡ nha. Giàu đến chảy mỡ thì không tính, nhưng coi như dư giả hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm, ta cũng không nghĩ rằng cô thuật lợi hại như vậy, chỉ cần có độc trùng là có thể chế tác thành tinh dược, trị liệu bách bệnh, ta nghe nói Thiên Công Viện còn có cô thuật cao minh hơn, đang định phái bọn hắn đi qua học tập. Mai Hương, Tuyết Hương, Tư Hương có thể theo hai người bọn họ học tập hay không? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Cái này không thành vấn đề, ta trở về sẽ nói một tiếng. Cổ Trần Sa cũng không cự tuyệt. Khi ta tới đã chứng kiến ở quan ngoại, Thiên Công Viện đang kiến thiết đô thành, so với kinh thành cũ thì lớn hơn vài lần, nhưng Hoàng Cung lại chưa bắt đầu tu kiến. Cái này là vì sao? Việc này ngươi lại không biết. Lâu Bái Nguyệt nói, Hoàng Cung không cần tài liệu ở trong thế tục kiến tạo, mà là Thiên Công Viện sớm luyện chế một kiện pháp bảo, chờ đô thành kiến tạo tốt, lấy ra bảo vật này, hóa thành Hoàng Cung, sẽ càng lộ ra khí phái, có thể trấn áp số mệnh của triều đình và trấn nhiếp toàn bộ man hoang. Đến lúc đó, địa mạch của man hoang sẽ không ngừng ngưng tụ, trong lòng đất kết thành quần long, vườn quanh đô thành mới xây. Hơn nữa Hoàng thượng sẽ lệnh tông chủ của thất thập nhị tiên đạo, tiến hành gia trì cho Hoàng Cung, mở ra quang minh, đại biểu Đại Vĩnh Vương triều ta được tiên đạo thần phục. Việc này, Cổ Trần Sa không ngờ tới thủ bút của Thiên Phủ Đại Đế lớn như thế, thất thập nhị tiên đạo sẽ đáp ứng sao? Thiên Vũ Huyền Môn đã tỏ, vẻ đáp ứng. Lâu Bái Nguyệt hơi trầm ngâm, huyền môn khác cũng có phái sứ giả đến. Nhưng thủ tĩnh tiên đạo thiên địa huyền môn không có bất luận tỏ vẻ gì. Thiên địa huyền môn và hoàng thượng có thâm cừu đại hận, thiếu tông chủ của bọn họ chính là bị hoàng thượng chém giết, trưởng giáo cũng từng bị hoàng thượng đả thương. Nếu không phải môn này bản thân chính là một kiện thiên đạo chi khí, hủy diệt môn này sợ ảnh hưởng đến thiên hạ vận hành, hoàng thượng đã sớm đánh nát thiên địa huyền môn. Lạc Vũ hời hợt nói, đương nhiên, cũng là nhờ mấy vị hồng nhan chi kỷ trong thiên địa huyền môn cầu xin, mới miễn cưỡng để cho môn này sống đến bây giờ. Lạc Vu tiên tử biết rất nhiều bí ẩn nha. Cổ Trần Sa biết việc này liên quan đến tiên đạo huyền môn, không phải chuyện đùa, bất quá nàng tại rõ ràng nói ra, còn ủng hộ triều đình, ý đối kháng thiên địa huyền môn quá rõ ràng. Thất thập nhị tiên đạo nội đấu cực kỳ kịch tiệt, giữa môn phái và môn phái chém giết lẫn nhau nhiều vô số kể. Còn kịch tiệt hơn phe phái ở trong triều tranh đấu. Ta còn biết Trần Quận Vương là một kỳ tích, ở một năm trước vân giấu tài, năm nay mới một bước lên trời. Lạc Vũ lại cười nhẹ nhàng. Cố ý bắt chuyện với Cổ Trần Sa. Ở đâu là một bước lên trời, tiên tử nói đùa. Cổ Trần Sa vây vây tay, chỉ là hơi có tiểu thành, còn kém rất xa, tu vi của tiên tử ta còn nhìn không thấu. Khẳng định vượt xa ta, hôm nay ta có thể ở nơi này bắt chuyện với tiên tử, là nhờ mặt mũi của phụ hoàng. Lời này của hắn cũng không phải tự coi nhẹ mình, nếu như không có Thiên Phủ Đại Đế, dù hắn là hoàng tứ, chỉ sợ Lạc Vũ ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn. Đạo cảnh nhị biến ở trong phàm tục là cường giả, nhưng đến tông môn tiên đạo, chỉ là một đệ tứ tạp vụ mà thôi. Lão thập cứu đã đến. Lúc này một thanh âm truyền đến, thập hoàng tứ cổ trấn Sa Long hành hổ bộ, mang theo khí thế khiếp người đi đến. Hắn cũng cùng mấy đệ tứ tông môn nói chuyện, lại nhìn thấy cổ trần Sa, lập tức đi tới. Lão thập, nơi đây đều là đệ tứ tông môn, không nên gây xung đột, có việc sau này giải quyết. Sắc mặt của Lâu Bái Nguyệt biến hóa. Ta được ý chỉ của hoàng thượng, tiếp đãi các đệ tứ tông môn, ngươi không được sằng bậy. Bái Nguyệt, ta làm sao dám sằng bậy? Thập hoàng tứ cổ trấn Sa dáng người cao lớn, làm cho người ta có cảm giác giống như thần linh cao cao tại thượng, bao quát muôn dân trăm họ, không biết tu luyện võ công gì, trong khí chất âm trầm mang theo hung ác, trong hung ác có lứa giận thiêu đốt thiên địa. Ta nghe nói gần đây lão thập cứu tu luyện võ công không tệ, muốn thử xem quyền pháp của hắn. A, tu vi của thập ca thật lợi hại, liên tục đột phá cảnh giới, đạt tới đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, lục phủ ngũ tạng như lò luyện, trong ngoài như một, bách độc bất xâm. Cổ Trần Sa nhìn không thấu tu vi của đám người Lạc Vũ, Lâu Bái Nguyệt, nhưng nhìn thấu cảnh giới của Cổ Trần Sa. Đối phương ở một năm trước giống như mình, đều là tông sư, hiện tại mình mới tu luyện tới đạo cảnh nhị biến, mà hắn đã là tứ biến. Biết rõ thì tốt. Thập hoàng tứ Cổ Trấn Sa cười âm trầm, bàn tay đưa qua, chộp tới đầu của Cổ Trần Sa. Năm ngón tay mở ra, tay vừa lớn vừa rộng, giống như quạt hương bồ. Lại có tiếng sấm, giống như lôi thần ở trên 9 tầng trời phát ra lứa giận. Cổ Trần Sa cũng triển khai, hắn ra quyền. Như con rùa đen bò sát, lại như xà cắn người cực nhanh, động tĩnh kết hợp, nhưng quyền ý của hắn rất bình thường, giống như lão nông trồng trọt trong đất, dùng cái cuốc kiếm ăn, trong khó khăn mang theo đắng chát. Trông thấy quyền này, sẽ trông thấy trăm ngàn năm qua chúng sinh cực khổ như thế nào. Đột nhiên ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt sắc bén lên, nàng nhìn Cổ Trần Sa ra quyền, khí chất đột nhiên thay đổi, giống như có hiền giả nhìn dân chúng sinh hoạt gian khổ, lệ rơi đầy mặt. Quyền này, đã không phải võ học. Quyền đến. Người dây. Bay là Cổ Trấn Sa. Chỉ một quyền, thập hoàng tứ tu luyện, tới đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch đã bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, chậm chạp chảy xuống, nhưng không có bị thương. Nguyên nhân chưa bị thương không phải quyền của Cổ Trấn Sa yếu, mà tà hắn lưu thủ. Đáng chết. Thập hoàng tứ Cổ Trấn Sa căn bản không ngờ tới mình sẽ bị đánh bay. Hắn nổi giận. Lửa giận đốt cháy, huyết dịch sôi trào, trong thất khiếu toáng thoáng có khói xuất hiện. Nộ quyền. Giận sôi lên. Dưới chân hắn mãnh liệt đạp, ám ầm, người giống như sao băng, hỏa diễm phẫn nộ từ phía trên đáp xuống, đây là thiên nộ, địa nộ, nhân nộ, hết thảy đều phẫn nộ, tửa giận thiêu đốt toàn bộ thế giới, có uy lực diệt thế. Đây là nộ quyền, võ học khủng bố của Vu đạo thượng cổ, nghe đồn người phẫn nộ tà không có cực hạn, quyền này theo người phẫn nộ mà sinh, cũng sẽ vô hạn. Có vài đệ tứ tông môn cảm nhận được lứa giận khủng bố, lập tức biến sắc. Hầu như trong nháy mắt, thập hoàng tứ Cổ Trấn Sa đã đến trước mặt Cổ Trần Sa, nộ quyền nương theo lứa giận mãnh liệt kích xuống, không người có thể ngăn cản phân nộ của hắn. Cổ Trần Sa ra quyền vân quanh có khúc khuỷu, tập tễnh học bước, ngây ngốc buồn cười, giống như phụ nữ mang thai cẩn thận từng ly từng tí làm việc, sợ tổn thương thai nhi trong bụng. Quyền đến, người bay, bay vân tà thập hoàng tử Cổ Trấn Sa, bất tuân võ công gì của hắn, ở trước mặt Cổ Trần Sa đều không có bất kỳ tác dụng. Cho dù tà nộ quyền của Vu đạo, ở trước mặt Chuyết quyền cũng bị phá hủy. Cổ Trấn Sa bị đánh tới từ trên cây chảy xuống, hắn không có động thủ lần nữa, ánh mắt gắt gao nhìn Cổ Trấn Sa, giống như muốn hóa thân thành mãnh thú ăn thịt người. Thập ca, đa tạ. Cổ Trấn Sa không muốn dây dưa với thập hoàng tử, dù sao ở trước mặt người ngoài, huynh đệ đánh chết đánh sống không phải sự tình vẻ vang gì, ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức, hiện tại dừng tay thôi, nếu thập ca có ý, ngày khác chúng ta hẹn thời gian, tại tuân bàn tà được. Ngươi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thập hoàng tứ Cổ Trấn Sa lửa giận ngút trời, nhưng bị một thanh niên đè bả vai tại, biểu huynh, an tâm một chút chớ vội. Ta đến nói vài tời. Trông thấy thanh niên này, lửa giận của Cổ Trấn Sa giảm xuống chút ít, được, ngươi tới ứng phó. Thanh niên này đi đến trước mặt Cổ Trấn Sa, chắp tay, Trần Quận Vương, tại hạ Lôi Thiên Huy, người của Lôi gia. Cổ Trấn Sa âm thầm dò xét, phát hiện thực lực của người này mình nhìn không thấu. Đã biết không phải chuyện đùa, hắn cũng không vô lễ, Lôi huynh có chuyện gì? Ta là biểu đệ của thập điện hạ, vừa rồi trông thấy quận vương quyền pháp tinh kỳ, nhất thời ngứa nghề, có thể lĩnh giáo vài chiêu được không? Sắc mặt của Lôi Thiên Huy không có chút chấn động nào. Lôi Thiên Huy, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Lôi gia, vừa bước vào đạo cảnh đã giết nguyên soái man tộc.